Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 693, trên trời dưới đất. Duy Ngã Độc Tôn 12/100. Làm đợt thứ nhất tràn vào võng trạm, dân mạng cầm đếm một lần theo tiệt đồ hạ xuống. Đồng phát bày ra về phía sau, toàn bộ đế quốc mạng lưới trong nháy mắt oanh động. Ta đi, đây là giả đi, một ngày 1.200.000 lượng tiêu thụ. Gạt người đi, cái này mẹ nó là cái nào đần độn làm giả bức tranh. Người có thể vũ nhục nhân cách của ta, nhưng là khác vũ nhục trí thông minh của ta. Một ngày 1.200.000 lượng tiêu thụ, mẹ nó lừa gạt quỷ đi thôi. Thật làm không rõ ràng những cái kia phát giả bức tranh gạt người ra hỏa. Có ý tứ đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, khi nhìn đến cái này số liệu tiệt đồ trong nháy mắt, tuyệt đại đa số người cũng không tin chính mình chỗ đã thấy. Dù sao, số liệu này thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Vì chứng thực số liệu này chân thực tính, rất nhanh thì có một đại dao động dân mạng mở ra tiệm băng đĩa liên minh website game, muốn tự mình đi lên chứng thực. Thế là, vốn là đã không chịu nổi website game server, càng là cảnh báo liên tục. May mắn thời điểm then chốt, bộ phận kỹ thuật đầu nhi liên lạc được hư cấu server cung ứng thương nghiệp, khẩn cấp kéo một nhóm lớn hư cấu server tới, lúc này mới tránh khỏi nhà mình server bị chen bể nguy hiểm. Mà theo hư cấu server đúng chỗ, website game cuối cùng khôi phục bình thường. Vô số dân mạng cùng nhau tiến lên, tiến nhập website, cũng nhìn thấy cái kia một chuỗi để cho người ta đầu choáng váng hoa mắt số liệu. Vậy mà, là thật, rất nhiều trước đó ôm chứng thực mục đích dân mạng tại lặp đi lặp lại đổi mới vô số lần về sau, cuối cùng xác nhận, cái này để cho người ta không thể tưởng tượng nổi số liệu lại là thật. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người phơi ra mình tại trên official website chặn lại số liệu đồ án. Cái kia từng cái chân thiết số liệu cho thấy, đây tuyệt đối không phải PS đi ra ngoài giả bức tranh. Đây là sự thực, lần này, sở hữu dân mạng mới thật sự đoàn thể bạo nổ. Ta đi, đây lại là thật. Một ngày thì bán 1.200.000 album a. Mẹ của ta à, đây là muốn nghịch thiên a. Không phải muốn nghịch thiên, mà là đã nghịch thiên. Ta đi, cho dù là những nóng nảy đó nhân khí thiên đoàn, thiên vương thiên hậu, một tháng album lượng tiêu thụ cũng liền như thế điểm a, tín đồ nhạc đội quả thực là vài phút cũng có thể diệt hết tất cả mọi người a. Điều tạc thiên. Lần này thật điều tạc thiên. Đối mặt thành tích như vậy, vô số đám dân mạng là kìm lòng không được mà một trận cảm thán. Về phần các tín đồ, tự nhiên sớm đã là kích động hưng phấn mà hoan hô, nhảy cẫng khắp thế giới mà bôn tàu bẩm báo, tuyên cáo cái tin tức tốt này. Ha ha, ta thu điện hạ uy vũ bá khí, ta lão tín đồ thiên hạ vô địch. Một ngày 1.200.000 tờ lượng tiêu thụ a. Hơn nữa còn là tại không có bất luận cái gì bán trước cùng thực hiện tuyên truyền tình huống dưới. Ta liền hỏi một câu, còn có ai? Còn có ai? Ta không phải xem thường người nào. Ta ý tứ là, chính xác đế quốc giới âm nhạc đã mất ta tín đồ nhạc đội địch. Từng câu kéo cừu hận lời nói từ các tín đồ trong miệng xuất hiện, tràn ngập toàn bộ mạng lưới, nhưng là đối mặt với các tín đồ cái này ngông cuồng như thế tới cực điểm lời nói. Cái khác tất cả ra ca sĩ đám fan hâm mộ nhưng là từng cái hành quân lặng lẽ, không phản ứng chút nào. Để bọn hắn làm sao phản ứng? Một ngày 1.200.000 album, nhất định giống như là một cái hạch đạn, phá hủy bọn họ sở hữu phòng ngự, thậm chí trong phút chốc, rất nhiều thiết phấn đều sinh ra muốn hay không trèo tường đi tín đồ nhạc đội chỗ ấy xúc động. Cùng nhà mình hành quân lặng lẽ đám fan hâm mộ một dạng. Đối mặt tín đồ nhạc đội cái này một thành tích, Hán ngữ giới âm nhạc những nhân khi đó ca sĩ cũng là một trận cảm thán. Trước đó, như là Đông Phương Long Đằng chờ Thiên Đoàn Thiên Vương chờ một chút, ngược lại là còn tồn lấy như vậy một chút tâm tư, muốn cùng tín đồ Nhạc đội phân cao thấp. Nhưng là cái thành tích này vừa ra, tất cả mọi người triệt để đoạn tuyệt tâm tư. Một ngày 1.200.000 album lượng tiêu thụ, cái này tín đồ Nhạc đội thật mẹ nó không phải là người a. Các ca sĩ trong lòng là như vậy thì thầm, mà những đĩa nhạc công ty đó các lão tổng liền càng thêm ước ao ghen tị. Ngày lẻ 1.200.000 album lượng tiêu thụ a. Cái này không những sáng tạo ra đế quốc giới âm nhạc đĩa nhạc tiêu thụ một cái kỳ tích, cũng là thế giới giới âm nhạc đĩa nhạc tiêu thụ một cái kỳ tích. Cho dù là bây giờ thế giới giới âm nhạc trung đẳng cấp cao nhất mấy cái kia cửu tinh ca vương, cũng không có đạt tới qua thành tích như vậy a. Cái này tín đồ Nhạc đội sẽ không phải là thượng đế con nuôi a. Bất quá tuy nhiên oanh động, nhưng là dù sao cũng là lúc rạng sáng, thông suốt tiêu lên nết người chung quy là số ít. Bởi vậy, thẳng đến đợi đến sáng ngày thứ hai thì cái kia oanh động mới xem như chân chính chấn kinh cả nước. Sáng sớm hôm sau, liên quan tới tín đồ trên hết một ngày cuồng tiêu 1.200.000 tin tức tại cả nước. Tất cả đại truyền hình lớn tin buổi sáng, tạp chí, điện thoại di động trên bình đài tựa như nổi điên truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, trạm xe buýt bên trên, trạm xe lửa bên trong, tàu điện ngầm trên đoàn xe, công ty trong đại lâu, trong văn phòng, nhưng phàm là đám người tụ tập địa phương đều có thể nghe được hàng loạt tiếng kinh hô. Tín đồ trên hết một ngày cuồng tiêu 1.200.000. Ông trời của ta, thật hay giả a? Đài truyền hình đều báo cáo ra, khẳng định không phải là giả. Ngày đó, cái này quá điên cuồng đi. Cái này album thật nghe hay sao như vậy? Ta hôm qua không có đi mua, còn không có nghe qua đây. Theo những cái kia mua đến tay đám dân mạng nói, xuôi tai cực kỳ, vậy chúng ta hôm nay bớt thời gian đi mua một tấm đi. Được, thế là, chờ đến ngày thứ hai rạng sáng, làm tín đồ trên hết ngày thứ hai tiêu thụ số liệu đi ra ngoài thời điểm, tất cả mọi người lại một lần nữa bị cái kia cuồng bảo số liệu cấp sợ ngây người 1.500.000 tấm. So với ngày đầu tiên dòng dã nhiều hơn 30 vạn tấm. Đối mặt đếm một lần theo, tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì cái gọi là đại tượng vô hình, âm thanh to lớn, làm một người chấn kinh tới cực điểm thời điểm, là không nộp ra bất kỳ thanh âm gì. Mà bây giờ này khắc này, tất cả mọi người bị đếm một lần theo cấp triệt để kinh hãi. 1.500.000, đây quả thực là một người để cho người tuyệt vọng sổ tử. Nhưng là, tín đồ trên hết điên cuồng, vẫn còn tại tiếp tục. Ngày thứ ba, tín đồ trên hết tiêu thụ 1.300.000, so sánh với trước có chỗ hạ xuống. Ngày thứ tư, tín đồ trên hết tiêu thụ 100.000, lần nữa rơi xuống 30.000. Nhưng là không có người để ý, bởi vì 4 ngày thời gian, tín đồ trên hết tổng lượng tiêu thụ đã đánh tới 500.000 tấm. Ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 10, ngày thứ 30, làm một tháng sau, tín đồ trên hết đầu tháng tổng lượng tiêu thụ đi ra thì tất cả mọi người lần nữa trầm mặc. 22 vạn tấm, một cái, hai, tới cực điểm sổ tự. Nhưng lại sáng mù tất cả mọi người ánh mắt. Giờ khắc này, tín đồ Nhạc đội triệt để leo lên đế quốc, thậm chí thế giới giới âm nhạc đỉnh. Trên trời dưới đất, duy hắn độc tôn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.